Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 709, Quỷ Dị Tử Vực. Chương 709, Quỷ Dị Tử Vực, Tiểu Miêu. Nhớ kỹ, tốc độ thả chậm một điểm, toàn lực thu liễm người quanh thân khí tức, tuyệt đối không thể chủ quan. Vạn Linh Hồ trước, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Quanh thân lông tóc tuyết trắng ẩn ẩn xen lẫn mấy đạo vằn đen vân rực hổ vương tiểu miêu bồng bềnh. Ở trước mặt mọi người, nghe được Diệp Chân giao phó, thuận theo nhẹ gật đầu. Cái kia khả ái bộ dáng, đủ để đem đám người manh lật ra. Hồ Thanh Đồng cùng Phong Khinh Nguyệt ánh mắt càng là thật chặt khóa trên người vân rực hổ vương. Không nguyện ý rời đi. Hận không thể ôm vào trong ngực vuốt ve một phen. Đến lúc này, vân rực hổ vương có thể thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay chuyện này. Diệp Chân cũng không cần phải che giấu. Đi thôi, theo Diệp Chân quát khẽ một tiếng. Vân rực hổ vương tiểu miêu đã trở nên ngắn nhỏ vô cùng, cánh thịt nhẹ nhàng một cái. Đại lượng vân khí tụ đến, bọc lại vân rực hổ vương tiểu miêu toàn thân. Trong nháy mắt, vân rực hổ vương biến mất, trước mắt mọi người cũng chỉ còn lại có một đoàn phiêu miểu vân khí. Sau đó, cái này một đoàn phiêu miểu vân khí liền dán chặt lấy đỉnh đầu 8-9 mét chỗ cao tràn ngập xương trắng, hướng về Vạn Linh Hồ bay đi. Một sát na này, Diệp Chân tâm bỗng nhiên nâng lên cổ họng, mặc dù Dương Nhất Quan thí nghiệm qua nhiều lần, nhưng là tử vật cùng vật sống là không đồng dạng, rất nhiều yêu thú, đối tử vật là chẳng thèm ngó tới. Tại đối mặt có chút yêu thú lúc, thậm chí giả chết liền có thể đào thoát. Diệp Chân quanh thân linh lực tràn ngập, thần hồn thôi động đến cực hạn, tùy ý chuẩn bị phát lực cứu viện vân rực hổ vương tiểu miêu. Không chỉ có là Diệp Chân, những người khác thần sắc cũng có chút khẩn trương. Nhất là Dương Nhất Quan, cũng mắt không chuyển tinh nhìn chằm chằm đoàn kia bay tới vân khí. Hắn cũng rõ ràng, hắn làm thí nghiệm cùng một cái vật sống thổi qua đi. Có bất đồng thật lớn, đương cái kia một đoàn vân khí bay vào Vạn Linh Hồ trên mặt nước trống không thời điểm. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Hô, mấy hơi qua đi, ở đây tất cả mọi người thở phào một cái. Phong Khinh Nguyệt cùng Hồ Thanh Đồng càng là có chút khẩn trương vuốt ngực một cái. Vân rực hổ vương tiểu miêu chỗ đoàn kia vân khí đã bay vào Vạn Linh Hồ trên không một dặm dư. Vẫn như cũ an toàn. Bất quá, Diệp Chân giày vò cũng không có kết thúc. Chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhanh thêm một chút tốc độ. Diệp Chân tại thần niệm trung chỉ huy nói. Loại nguy hiểm này hoàn cảnh dưới. Tốc độ nếu là quá chậm, lăng không tăng lên vô số nguy hiểm. Dưới sự chỉ huy của Diệp Chân, vân rực hổ vương tiểu miêu đem tốc độ duy trì tại một cái có chút ở giữa trình độ. Không phải rất nhanh, chỉ có bình thường tốc độ 1/10. Tốc độ quá nhanh, hình thành linh lực ba động khá lớn, dễ dàng đưa tới nguy hiểm. Cũng không phải quá chậm, dựa theo tốc độ bây giờ. Vân rực hổ vương tiểu miêu hẳn là tại sau nửa canh giờ đến bờ bên kia. Về phần khi nào có thể trở về, vậy thì phải nhìn cái kia chiếc linh chu tốc độ. Đưa mắt nhìn vân rực hổ vương tiểu miêu biến mất, Dương Nhất Quan trong đôi mắt cũng viết đầy lo lắng. Kỳ thật vừa rồi hắn khuyên Diệp Chân lúc, có một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố không nói, cái kia chính là vân rực hổ vương cũng sẽ nhận cái kia tu vi tiếp cận linh thú cấp bậc hải thú chi vương phúc hải hổ sa vương uy áp ảnh hưởng. Nhất là tại phát hiện linh chu cũng hướng về linh chu một sát na kia. Loại ảnh hưởng này phi thường lớn. Đột nhiên phát hiện kinh khủng uy áp. Có thể sẽ khiến vân rực hổ vương thất kinh bay loạn. Sau đó liền sẽ dẫn động Vạn Linh Hồ bên trong thủy loại công kích. Nhất là thành làm linh chu phúc hải hổ sa vương tu vi đã tiếp cận linh thú vương cấp yêu thú. Uy thế như vậy, vừa mới tiếp xúc đến, liền là thiên giai thượng phẩm yêu thú cũng sẽ thất kinh. Diệp Chân Vân Dực Hổ Vương coi như thiên phú dị bẩm, thế nhưng chỉ có địa giai thượng phẩm tu vi, đây mới là Dương Nhất Quan lo lắng nhất. Trên đường, kỳ thật hắn cũng không phải là quá lo lắng. Mấy chục hơi thở về sau, bao vây lấy Vân Dực Hổ Vương đoàn kia vân khí triệt để biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Tất cả mọi người là chú mạch cảnh cường giả, ánh mắt tốt tình huống dưới, có thể nhẹ nhõm nhìn ra 10 dặm có hơn. Bất quá nơi này hơi nước tràn ngập, ánh mắt bị ngăn trở, Vân Dực Hổ Vương đoàn kia vân khí lại tương đối nhỏ. Bay ra 6-7 dặm liền đã mất đi tung tích, cho nên ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Chân trên người. Huyết khế yêu bộc cùng chủ nhân có rất mạnh thần hồn cảm ứng. Vân Dực Hổ Vương phải chăng an toàn? Diệp Chân rõ ràng nhất. Lúc này, Diệp Chân đóng chặt lại hai con ngươi, trong mắt nhìn thấy lại là một bộ vô cùng kinh khủng hình ảnh. Mượn Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu hai mắt, Diệp Chân cơ hồ nhìn xuống đến toàn bộ mặt nước. Trong nước chập chờn đủ loại cây rong, hình thể hoặc lớn hoặc nhỏ các loại thủy loại yêu thú, không ngừng bơi qua bơi lại. Thỉnh thoảng, một hai con to lớn yêu thú ngoác ra cái miệng rộng. Nước hồ giống như là vỡ đê xông vào bọn chúng miệng lớn bên trong. Hàng trăm hàng ngàn cây rong, cỡ nhỏ thủy thú liền theo dòng nước tiến nhập bọn chúng trong bụng. Ngẫu nhiên, cũng sẽ có thế lực ngang nhau yêu thú ra tay đánh nhau. Máu chảy thành sông, không bao lâu, đơn đấu liền sẽ biến thành hỗn chiến, thì cốt tung bay đầy toàn bộ mặt hồ. Bất quá, không bao lâu, tung bay không có mặt hồ thi cốt liền sẽ bị đến tiếp sau chạy tới trong nước yêu thú thôn phệ sạch. Sẽ, ngay cả tan ở trong nước huyết dịch đều sẽ bị hút vào đi vào. Mặt hồ lại tiếp tục trở nên sạch sẽ. Đột nhiên, Diệp Chân lông mày siết chặt, thần sắc đột ngột biến đến hơi kinh ngạc. Từ Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu trong mắt nhìn thấy phía trước mặt hồ tình hình, bỗng nhiên trở nên có chút quỷ dị. Trước đây mặt hồ đều là sinh linh vô số, các loại cây rong, các loại trong nước yêu thú, hợp thành một cái sống sờ sờ thế giới. Mà cái này một mảnh mặt hồ lại là trống rỗng một mảnh, phảng phất tử vực. Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu phương viên mấy ngàn mét tầm mắt bên trong, vậy mà không có phát hiện một cái vật sống. Cùng lúc trước trong thủy vực yêu thú chen chúc hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Quỷ dị hơn chính là, liền làm số không nhiều cây rong, trong mảnh thủy vực này, tựa hồ cũng mất đi sinh khí. Đột nhiên, Diệp Chân con người đột nhiên co rụt lại, bởi vì thủy vực phía dưới đột nhiên nổi lên một đợt to lớn bọt nước. Cái kia bọt nước hiện động ra, vậy mà tràn ngập Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu tất cả tầm mắt. Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu tầm mắt cũng nhiều xa đạt 7-8 dặm phương viên. Trong nước yêu thú, hình thể càng lớn, động lúc đưa tới bọt nước càng lớn. Nhìn thấy bất luận cái gì thủy thú hình bóng, nói rõ là tại nước sâu bên trong. Nước sâu bên trong còn có thể gây nên lớn như thế bọt nước. Yêu thú này hình thể đến khủng bố cỡ nào? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đột ngột hít vào một ngụm khí lạnh. Bọt nước dần dần tản ra, hướng phía trước lại bay trong vòng hơn 10 dặm về sau. Thủy vực mới khôi phục bình thường, khôi phục sinh khí, lần nữa có tranh đấu, lần nữa máu chảy thành sông. May mắn là, phía dưới đại chiến không ngừng. Vạn linh hồ phía trên 8-9 mét chỗ phi hành Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu nhưng không có bất kỳ yêu thú gì phát hiện. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu bay vào vạn linh hồ hơn 40 dặm địa phương. Diệp Chân hồn hải bên trong hình ảnh liền dần dần tin tức. Diệp Chân hồn hải bên trong cũng chỉ còn lại có Vân Dực Hổ Vương thần hồn ba động. Đây là Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương ở giữa tầm mắt cùng hưởng cực hạn. Bất quá, Diệp Chân còn có thể rõ ràng cảm ứng được Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tình huống. Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu xâm nhập Vạn Linh Hồ trên không chừng trăm dặm lúc. Nhất giày vò thời khắc lại tới, cơ hồ mỗi một khắc, Diệp Chân giày vò đều đang không ngừng tăng lên, bởi vì Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương ở giữa thần hồn liên hệ càng ngày càng yếu. Diệp Chân duy nhất có thể cảm ứng được liền là hồn hải bên trong Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu càng ngày càng yếu ớt thần hồn ba động. Chuyện này chỉ có thể chứng minh Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu còn sống. Nếu không phải còn có thể cảm ứng được cái này tia thần hồn ba động, Diệp Chân này lại chỉ sợ đã liều lĩnh xông về Vạn Linh Hồ. Chưa từng có cái nào một khắc thời gian trở nên như thế dài dằng dặc. Đây là chân chân chính chính sống một ngày bằng một năm. Mỗi một hơi thở đều giống như đi qua mấy canh giờ dạng kia dài dằng dặc. Thường ngày tại không chú ý liền sẽ trôi qua thời gian. Tại đây sẽ trở nên vô cùng chậm. Dương Nhất Quan, Phong Khinh Nguyệt còn có Hồ Thanh Đồng bọn người nhìn ra Diệp Chân khẩn trương. Nhất là Dương Nhất Quan cùng Phong Khinh Nguyệt chủ động cùng Diệp Chân nói chuyện phiếm. Thế nhưng là vô luận chuyện gì, Diệp Chân đều là như là lão tăng nhập định, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, động, chỉ có cái trán lăn xuống mồ hôi, phảng phất qua mấy chục năm dài dằng dặc. Đột nhiên, Diệp Chân trong đầu Vân Dực Hổ Vương thần hồn đột nhiên chấn động kịch liệt một cái, để Diệp Chân thần sắc trở nên cực độ khẩn trương lên. Giờ phút này, Vạn Linh Hồ một chỗ khác, một chiếc toàn thân hiện lên xương màu trắng dài đến 700 mét, rộng hơn 100 mét linh chu xuất hiện tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trong mắt. Nói cho đúng là Vạn Linh Hồ trên không 89 mét một đoàn vân khí ở trong. Linh chu trước sau, các an trang bị một cái to lớn màu xanh sẫm hình cầu. Loáng thoáng tán phát uy áp, để vân khí bên trong Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thân thể run nhẹ nhẹ một cái. Chiếc này linh chu, nhìn một cái, càng giống là một cái quái thú. Thân tàu bốn phía mạn thuyền bên trên, khảm nạm lấy một khỏa lại một khỏa to lớn uốn lượn răng thú. Răng thú lên loáng thoáng tán phát sát khí, khiến cho thân tàu chung quanh phương viên trong vòng hơn 10 dặm không có bất kỳ cái gì một cái dám di động sinh vật, coi như phụ cận có rất nhiều bộ rễ cực độ phát đạt cây rong. Nhưng là tại linh chu trấn áp phía dưới, từng cái đều giống như cương thi, không dám nhúc nhích mảy may. Trên bầu trời vân khí run nhẹ nhẹ một cái, chuyển qua linh chu chính trung tâm, sau đó chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống. Vô tận sát khí cùng uy áp lập tức đập vào mặt, khiến cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu quanh thân vân khí bắt đầu chấn động kịch liệt. Lúc này, gần tại 200 dặm bên ngoài Diệp Chân thần sắc đã khẩn trương đến cực hạn, thần hồn của hắn cảm ứng bên trong, có thể cảm ứng được Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thần hồn đang không ngừng dao động. Cái này thường xuyên biểu thị Tiểu Miêu gặp phải nguy hiểm. Trong một sát na, Diệp Chân bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai mắt thần quang như thực chất hướng về phương xa sớm mãnh liệt bắn đi qua. Chính muốn xem thấu hết thảy, thế nào, xảy ra ngoài ý muốn rồi. Tất cả mọi người bởi vì Diệp Chân thần sắc biến hóa mà trở nên khẩn trương lên. Diệp Chân không có trả lời, gân xanh trên trán bỗng nhiên bạo khởi, hắn đang nỗ lực khắc chế chính mình. Khắc chế chính mình không phóng tới Vạn Linh Hồ. Nửa ngày về sau, Diệp Chân thần sắc đột nhiên buông lỏng. Diệp Chân thì thào nói ra, Tiểu Miêu, có khả năng xong rồi. Cái gì, là được rồi. Dương Nhất Quan gương mặt kinh hỉ. Nếu là Dương Nhất Quan nhìn thấy 200 dặm tình cảnh, sợ rằng sẽ càng thêm giật mình, thậm chí chấn kinh răng hàm. Tại lúc ban đầu thần hồn ba động về sau, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu rơi xuống linh chu phía trên, liền phảng phất đi theo nhà mình trong viện tản bộ, tiếp cận linh thú cấp bậc Phúc Hải Hổ Sa Vương uy áp. Tại trước mặt nó, cùng chơi giống như, không bao lâu, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hình thể đột ngột biến lớn. Từ từ bước đi thong thả đến đuôi thuyền, bỗng nhiên một chảo vỗ xuống, sóng nước tản ra, Linh Chu giống như là tiễn vọt lên phía trước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.